Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 481, đứng đội. Toàn bộ thế gian đều là một trận chấn động, cho dù là thánh nhân, tại lúc này đều là khó mà cầm giữ ở. Bao nhiêu năm tháng, đạo tôn tựa như là một cái thần, dừng ở đám người trong lòng, cho dù là thánh nhân. Cũng sẽ không đối đạo tôn có chút bất kính. Thái thượng đây là muốn đem bầu trời đâm cho lỗ thủng a. Không chút do dự, Tổ Long tiến lên trước một bước, trong miệng thốt ra Tổ Long Châu, tách ra vô lượng quang mang, cơ hồ thắp sáng hơn phân nửa hỗn độn. Tổ Long Châu bên trong đã bị Tổ Long luyện hóa trừ một cái tràn đầy thủy tộc trung thiên thế giới. Huống hồ lấy lực chứng đạo pháp thể, cho dù là đấu lên thánh nhân đến, cũng là không kém cỏi chút nào. Đây cũng là năm đó bá chủ cấp bậc tồn tại uy nghiêm. Cho dù là hiện tại chư thiên thánh nhân, đều muốn kiêng dè không thôi. Thái thượng lông mày trầm xuống, nói, ta chỉ muốn cùng đạo tôn công bằng một trận chiến, mong rằng Tổ Long đạo hữu không muốn ngăn cản. Nếu là thái thượng thua, đó cũng là ta gieo gió gặt bão. Nếu là đạo tôn thu hồi miệng ngươi mặt, đạo tôn sẽ thua bởi ngươi. Đừng tưởng rằng làm cái thánh nhân liền có thể cao cao tại thượng. Lão Long xưng bá tứ hải thời điểm, ngươi vẫn là một đoàn thanh khí. Tổ Long bá đạo nói, trực tiếp là đánh gãy thái thượng lời nói. Ngươi, thái thượng sắc mặt triệt để chìm xuống. Xem ra đạo tôn cho dù là rời đi vạn cổ tuế nguyệt, cũng vẫn như cũ có để cho người ta cảm thấy kinh khủng lực hiệu triệu. Nhưng là Tổ Long thật chẳng lẽ coi là có thể chống lại chu thiên thánh nhân hay sao? Thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, có thể trong hư không lấy ra vô lượng lượng pháp lực. Xa không phải thánh nhân phía dưới cường giả có thể chống lại. Thay lời khác tới nói, thánh nhân cho dù là trong lúc nhất thời đánh không lại Tổ Long, kéo cũng có thể đem Tổ Long kéo đổ. Sau đó, lại một bóng người do dự một cái chớp mắt, đứng tại đạo tôn trước người. Đạo tôn là ta yêu tộc thánh nhân, ta hy vọng có thể cùng thái thượng sư huynh biến chiến tranh thành tơ lụa. Đương nhiên, nếu là thái thượng sư huynh nhất định phải một trận chiến lời nói. Như vậy nữ oa cũng nghĩ cùng sư huynh lĩnh giáo một hai. Thái thượng thần sắc ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt có chút bất thiện nhìn về phía nữ oa, nói, đạo hữu thế nhưng là nghĩ rõ ràng, đạo tôn tuy là ngươi yêu tộc thánh nhân, nhưng là đây là ta cùng đạo tôn ân oán cá nhân, chẳng lẽ nữ oa đạo hữu cũng muốn nhúng tay không thành? Xưa nay tất cả mọi người là biết rõ, yêu tộc có hai vị thánh nhân, một là Tổ Long, một là nữ oa. Tổ Long thực lực thâm bất khả chắc, có thể làm một vị thánh nhân đến dùng. Nữ oa càng là sáng tạo hồng hoang nhân tộc, thu hoạch vô lượng công đức. Nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính về sau, nữ oa chiếm đoạt có khí vận, tuyệt đối là chúng thánh nhân bên trong đỉnh cấp. Yêu tộc chi thánh nhân đều là đứng tại Tô Dương bên cạnh. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người căn bản không có cân nhắc, trực tiếp là đi hướng trước một bước. Thái thượng sư huynh thiện thi bị trấn áp tại bát bảo công đức trì bên trong, coi như cũng là ta Phật môn sự tình. Nếu như có thể không động thủ tốt nhất, nếu là thật sự quơ lấy ra hỏa đến, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chuẩn đề nói, giờ phút này tiếp dẫn dáng vẻ trang nghiêm, đỉnh đầu hiện ra tam hoa, trong đó trung ương nhất một tòa kim liên phía trên, ngồi xếp bằng một bộ sáu trượng Phật ảnh, kia là tiếp dẫn kim thân, hùng vĩ, mênh mông. Tiếp dẫn vị này vạn Phật chi tổ, đã là đem Phật tu đến hóa cảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một cái, vẫn là đứng tại Thái Thượng bên cạnh, tam thanh một thể. Có câu nói là hồng hoa liên diệp bạch liên ngẫu, tam thanh vốn là một nhà. Thông Thiên thánh nhân do dự một cái chớp mắt, sau đó chậm rãi hướng về Tô Dương bên cạnh đi tới. Đây là một trận đứng đội, mỗi một cái thánh nhân cũng có tự mình dự định, nhưng là giờ phút này, buông xuống ân ân oán oán, theo Tổ Long bắt đầu đứng đội, trang diện trong lúc nhất thời có chút lãnh tịch, Thái Thượng tuyệt đối không ngờ rằng, Thông Thiên Đạo Nhân, vậy mà cũng là hướng về Tô Dương một phương đi đến. Đạo Tôn là vạn đạo chi tôn không giả, nhưng là tam thanh một thể, cho dù là có chút khoảng cách, tại loại này trái phải rõ ràng trước mặt, Thông Thiên vậy mà làm ra động tác như thế, không khỏi làm đến Thái Thượng cùng Nguyên Thủy trái tim băng giá. Đạo Tôn đến cùng có cái gì ma lực, lại có thể nhường Thông Thiên quy phục. Thông Thiên, ngươi điên a? Nguyên Thủy Thiên Tôn quát. Thông Thiên sắc mặt lạnh nhạt, cùng hai người khác biệt, Thông Thiên là cái tương đối khí khái hào hùng trung niên nhân. Sau lưng gánh vác lấy là bốn chuôi hàn ý ngập trời tiên kiếm, Chu Tiên Tứ Kiếm, tuyệt đối không ngờ rằng Thông Thiên lại đem Chu Tiên Tứ Kiếm cũng mang ra. Có câu nói là không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại Tu Di Sơn xuống dưới dấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Đây là nhiễm xuống dưới ngập trời ác nghiệp tiên thiên chí bảo. Có vô tận vĩ lực, có thể nặng diễn vũ trụ hồng hoang. Chu Tiên trận lên, không phải bốn thánh không thể phá. Ta thiếu qua đạo Tôn một cái nhân tình. Thông Thiên lạnh nhạt nói, đám người mà, nhưng là vẫn như cũ là cảm giác được có chút khó tin. Nghe đồn tam thanh tình cảm mặc dù không hợp, bởi vì giáo nghĩa chi tranh, có nhiều tranh chấp, nhưng là loại này giúp người ngoài, vẫn là lần đầu tiên lần đầu. Năm đó Phật môn muốn đại hưng, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy liên hợp tiếp dẫn chuẩn đề đại phá Chu Tiên kiếm trận. Kia là lần thứ nhất tam thanh vạch mặt, còn đánh a? Tô Dương cười cười, nhìn về phía Thái Thượng. Tô Dương cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy thánh nhân đứng tại phía bên mình. Chuẩn đề, tiếp dẫn, Nữ Hoa, Thông Thiên, Tổ Long, lại thêm tự mình, cơ hồ đã là tương đương với 6 vị thánh nhân, mà đối diện chỉ có đáng thương hai người. Nguyên Thủy Thiên Tôn chau mày, tế ra bàn cổ cờ, bàn cổ phiên rủ xuống vô số hỗn độn chi khí, lăng lệ bức người, đây là đã từng khai thiên chí bảo, định trụ toàn bộ vũ trụ hồng hoang, hiện tại bị thánh nhân sử dụng, đủ để quấy vô tận hỗn độn. Thái Thượng hít sâu một hơi, nói, đạo Tôn thực lực Thông Thiên, không biết có thể công bằng một trận chiến. Công bằng? Tô Dương cười lắc đầu, bản tọa thật đánh với ngươi một trận mới là đối ngươi lớn nhất không công bằng. Nhìn một chút bên cạnh không gian, một cái bóng mờ chậm rãi thành hình, tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi nhìn xem đạo thân ảnh kia. Lại có người ẩn tàng khí tức tại mọi người bên cạnh, lại không có người phát hiện, đây cũng là một tôn vô thượng tồn tại. Đám người trong lòng không khỏi rung động, người này một thân đại viên mãn khí tức, thiếu một phần không đủ, nhiều một phần lợi nhuận, khí tức như là vô lượng biển. Dương Mi đạo nhân, trong lòng mọi người đều là toát ra cái tên này, không khỏi đánh cái rùng mình. Đừng bọn hắn không biết rõ, nhưng là sớm Hồng Quân 3000 năm thành thánh, đây là hồng hoang chỗ đều biết sự tình. Như vậy nó hiện tại sẽ có cỡ nào mạnh, giờ phút này đám người cũng là thoải mái. Đây là viễn cổ thời kỳ vô thượng tồn tại, thực lực bây giờ đạt tới một bước nào, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dương Mi cười tủm tỉm nhìn xem đám người, các ngươi đánh các ngươi, làm ta không tồn tại liền tốt, cũng không có ẩn tàng thân hình. Tô Dương cười cười, nói, đạo hữu là đến xem ta náo nhiệt, cũng không phải là, ta chỉ là nghĩ đến cùng đạo Tôn thỉnh giáo một sự kiện. Bất quá nhìn đạo hữu còn có chút phiền toái nhỏ, có cần hay không ta xuất thủ? Dương Mi hai lông mi cong lông khẽ run, cười cười, nói, Tô Dương lắc đầu, sau đó tiến lên trước một bước, nhìn về phía Thái Thượng, nói, ngươi ra tay đi, dùng ngươi thực lực mạnh nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.